Như Nguyệt tuy không rõ hắn có ý gì nhưng vẫn theo hắn ngồi xuống tu luyện bên người Tề Nhã. Đối với nàng mà nói đây tuyệt đối là chuyện tuyệt vời nhất. Khí tức kỳ lân có thể kích thích vân lực trong người khiến cho hiệu quả tu luyện tăng nhanh hơn rất nhiều. Tuyết nữ ngồi bên cạnh Tề Nhã. Tề Nhạc mở năng lượng tự nhiên ra chung quanh, rốt cục trở lại thời kỳ viễn cổ cử thú nên hắn cũng muốn bắt đầu tu luyện năng lượng tự nhiên chi nguyên của mình. Trong hoàn cảnh nào dùng thời gian không bao lâu, tự nhiên chi nguyên của hắn ở trạng thái đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 847, bắt đầu lịch lãm rèn luyện. 2. Đồng dạng là tu luyện tự nhiên chi nguyên. Thời điểm hiện tại Tề Nhạc cảm giác năng lượng tự nhiên không ngừng hội tụ vào mình, mà vào thời kỳ viễn cổ cử thú thì quang điểm màu xanh không ngừng xuất hiện. Năng lượng quang điểm màu xanh từ bốn phương tám hướng không có quy tắc hội tụ vào thân thể của Tề Nhạc. Mỗi một quang điểm đều ngưng tụ khí tức tự nhiên vào người, mà ở bên cạnh Tề Nhạc là tuyết nữ cùng Như Nguyệt tự nhiên đạt được chỗ tốt thật lớn. Năng lượng tự nhiên không bài xích ai nên bất luận kẻ nào cũng có thể hấp thu. Tuy các nàng không cách nào như Tề Nhạc đem năng lượng tự nhiên chuyển hóa hoàn toàn, nhưng năng lượng trong không khí dồi dào vẫn làm cho bọn họ có được chỗ tốt tê. Năng lượng tự nhiên trong cơ thể của Tề Nhạc vốn khô kiệt và khi tới thế giới này tự nhiên đạt được bổ sung nhanh chóng a. Tề Nhạc rất chờ mong khi năng lượng tự nhiên của mình đạt tới tình trạng đỉnh phong, hơn nữa đột phá cảnh giới bảy vân. Đi vào thời kỳ viễn cổ cử thú Văn Đình đã lâm vào trong ngủ say. Không cần hỏi cũng biết Văn Đình không tỉnh lại do không đủ năng lượng duy trì a. Cho nên Tề Nhạc tới bây giờ cực kỳ khát vọng thực lực. Hắn hy vọng thực lực của mình sớm ngày tăng lên nhanh chóng. Đồng thời hắn cũng cảm giác được thật sâu muốn đem Văn Đình phục sinh lại. Chỉ sợ phải dựa vào năng lượng tự nhiên a. Bởi vì khi đó sinh mệnh là nguồn suối năng lượng a. Tánh mạng của mình là dựa vào năng lượng tự nhiên khổng lồ của đế tâm Tuyết Liên Vương mới thành công phục sinh. Đã như vậy Văn Đình cũng cần năng lượng khổng lồ như thế. Bởi vậy tuy trong lúc tu luyện bốn loại vân lực phải đồng thời tăng lên, nhưng mà sau khi đi tới thế giới này hắn vẫn quyết định tăng năng lượng tự nhiên chi nguyên lên thì nói sau. Như vậy một là có thể làm cho thân thể dễ dàng tiếp nhận năng lượng hơn. Hay là tăng năng lượng tự nhiên chi nguyên lên cũng có tác dụng phụ trợ người khác thật lớn. Ngay cả nữ thần Athena cũng cần năng lượng tự nhiên thì sao người khác không cần chứ? Nhưng mà Tề Nhạc bắt đầu tu luyện tới khi tỉnh táo lại cũng không có trải qua thời gian quá dài. Hai mắt mở ra thì năng lượng cũng thu liễm lại. Tuyết nữ cùng Như Nguyệt bên cạnh vẫn tu luyện. Tuyết nữ bởi đã bị năng lượng tự nhiên ảnh hưởng, mà Như Nguyệt thì được năng lượng tự nhiên và khí tức kỳ lân song trọng ảnh hưởng nên đạt được chỗ tốt lớn lao. Tuy nhìn không thấy nhưng Tề Nhạc vẫn mở hai mắt nhìn qua phương hướng Côn Lôn Sơn Mạch, khóe miệng nở nụ cười vì bây giờ mới là lúc tập huấn bắt đầu. Năng lượng trong cơ thể của hắn điều động thật nhanh, hào quang màu xanh lá nhanh chóng bao quanh thân thể của hắn, đôi cánh đen hiện ra sau lưng của hắn. Hai chân Tề Nhạc nhún một cái bay lên trời, trong trước mắt đã bay lên không trung trăm mét. Tề Nhạc rời đi làm tuyết nữ cùng Như Nguyệt đồng thời bừng tỉnh, hai nữ thu liễm khí tức của mình ngẩng đầu nhìn qua Tề Nhạc trên không trung. Chỉ thấy Tề Nhạc phiêu phù ở giữa không trung, thân thể đã hoàn toàn bị hào quang màu xanh bao phủ. Năng lượng trong không khí chấn động ngày càng mạnh, chỉ có điều lúc này không phải năng lượng tự nhiên chấn động, mà năng lượng này chính là phong. Mỉm cười trong mắt Tề Nhạc xuất hiện một tia hàn quang nhàn nhạt. Phong vân lực dưới sự thao túng của hắn không mạnh. Thời điểm năng lượng tự nhiên là một quang điểm màu xanh kết hợp ngưng tụ với năng lượng phong hình thành từng đạo phong nhận vô hình. Những phong nhận này kết hợp với tinh thần lực Tề Nhạc dần dần từ vô hình hóa thành hữu hình. Ngay cả khi hóa thành hữu hình thì từ màu xanh, năng lượng này chấn động càng ngày càng kịch liệt. Thu liễm đôi cánh sau lưng, trên trán Tề Nhạc có quang mang màu xanh sáng lên, ngay sau đó trên người hắn co hư ảnh kỳ lân bay lên trời. Năng lượng kỳ lân dường như chảy trong cơ thể hắn ra ngoài. Năng lượng khổng lồ chấn động đem thân thể Tề Nhạc bao phủ bên trong, lúc này hư ảnh kỳ lân xuất hiện là màu xanh. Mà biểu tượng của màu xanh chính là phong kỳ lân a. Gió đã bắt đầu nổi lên, không khí chung quanh thân thể Tề Nhạc bắt đầu quay cuồng mạnh mẽ. Mỗi một lần luật động sức gió đều điên cuồng thêm vài phần. Rất nhanh gió đã ngưng kết lại với nhau, mỗi một lần quang mang của gió tăng lên thì năng lượng tụ tập chung quanh tăng dần. Thời điểm bao phủ thân thể Tề Nhạc vào bên trong thì Phong Kỳ Lân phát ra tiếng gầm trầm thấp, toàn thân dung nhập vào vòng xoáy. Vị trí của Tề Nhạc là trung tâm của vòng xoáy, năng lượng phong vân lực tỏa ra tới mức cực hạn. Hào quang lóe lên, Tề Nhạc đã cảm thấy vòng xoáy đã thoát ra khỏi mình. Lúc này vòi rồng đã hình thành trên không trung. Bầu trời màu xanh dương lúc này trở nên thanh tịnh. Gió lốc mạnh thế này thì không còn đám mây nào chung quanh cả. Trên người Tề Nhạc tỏa ra khí tức mạnh mẽ không gì sánh được. Tuy thân thể của hắn đã thoát ra khỏi vòi rồng nhưng tinh thần lực của hắn vẫn khống chế vòi rồng. Một ngón tay phải điểm ra, vòi rồng mang theo năng lượng bay lên không trung, mà Tề Nhạc thì chậm rãi bay xuống đất. Một lần nữa khoanh chân ngồi xuống gần như nguyệt cùng tuyết nữ. Giờ này khắc này, thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành màu xanh. Năng lượng phong vân lực làm tuyết nữ cùng như nguyệt giật mình nhìn qua hắn, không rõ hắn bây giờ làm cái gì. Vòi rồng màu xanh trên bầu trời không ngừng xoay quanh trên không trung. Dưới sự khống chế tinh thần lực lương đại của Tề Nhạc thì vòi rồng bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Trong quá trình nó di chuyển thì năng lượng phong vân lực ngưng kết càng nhanh, thể tích của vòi rồng càng di chuyển càng lớn. Tề Nhạc khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vân lực trong cơ thể dần dần thu liễm mà tinh thần lực lại hoàn toàn phóng xuất ra. Hắn khống chế ở xa xa, vòi rồng dưới sự chỉ huy của hắn chậm rãi nhìn qua phương hướng của Côn Lôn Sơn Mạch. Đó là kỹ năng phong vân lực Kỳ Lân đạt được sau khi đạt tới 3 vân có được. Mà sau khi đạt tới 6 vân, Tề Nhạc mượn nhờ lực lượng thiên địa hình thành vòi rồng. Tuy nhìn như Nguyệt cùng Tuyết Nữ cũng không có chính thức cảm nhận khủng bố cái gì, nhưng kỳ thật chính giữa vòi rồng sức gió đã đạt tới mức khủng bố. Khí tức năng lượng có khí tức luật động khủng bố, mỗi một lần luật động đều khiến không khí vội vàng sao động, mà thể tích vòi rồng cũng không ngừng mở rộng. Như Nguyệt thấp giọng hỏi, Tề Nhạc, anh đang làm gì vậy? Tề Nhạc nhắm mắt lại nói, chế tạo phiền toái cho bọn họ thôi. Thời điểm này phải xuất hiện nhân tố không biết trước mới được. Tập huấn hôm nay bọn hắn họ phải vượt qua cửa thứ nhất chính là ảnh hưởng hoàn cảnh. Nếu như anh tính toán không sai thì hiện tại tất cả mọi người đã hoàn thành 1/3 đoạn đường rồi. Vào lúc này cho dù bọn họ muốn xuống núi cũng không kịp. Mà ảnh hưởng của vòi rồng không phải sức một người có thể ảnh hưởng được, hiện tại bọn họ cần chính là hợp tác với nhau. Đồng thời dưới áp lực cũng khiến bọn họ phát huy năng lực sinh tồn của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 848, sau vòi rồng là tuyết lở. 1. Nghe Tề Nhạc nói như Nguyệt cùng tuyết nữ mới hiểu được. Như Nguyệt có chút lo lắng nói, thế nhưng mà bọn họ thật sự có thể chống cự vượt qua vòi rồng sao? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Tề Nhạc lắc đầu, nói, yên tâm đi, tinh thần lực của anh đã dõi theo bọn họ rồi, một khi gặp nguy hiểm thì anh sẽ ngừng vòi rồng lại. Các em nên nhìn bọn họ làm gì để chống chọi vòi rồng thì hơn. Đến đây, đem tay của các em cho anh. Như Nguyệt cùng tuyết nữ không hẹn mà cùng ngồi xuống bên người Tề Nhạc, đem tay đưa tới trước mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc phân biệt bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của các nàng, vận chuyển tinh thần lực khống chế vòi rồng và vừa dung hợp tinh thần với hai nàng. Tất cả những gì dùng tâm nhãn nhìn thấy đều truyền cho các nàng. Kinh nghiệm thực chiến phong phú nên bọn họ phát động công kích theo hình xoắn ốc ngược vào vòi rồng. Công kích ngược hướng xoay của vòi rồng làm ảnh hưởng công kích của vòi rồng và làm suy yếu nó. Tuy Mạc Địch mới chỉ 5 vân nhưng mà tốc độ công kích của nàng trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần là nhanh nhất. Ngay cả Tề Nhạc nhìn thấy năng lực công kích của nàng cũng phải tán thưởng. Một đạo thanh sắc quang mang liên tiếp từ chân của Mạc Địch bắn ra ngoài. Tay của nàng bám chặt vào vách núi và dùng tốc độ không tưởng tượng đá vào không trung. Hai chân luân chuyển đá ra, nàng đã tạo ra đạo phong nhận xoắn ốc ngược về vòi rồng. Mỗi một phong nhận vừa đá ra thì có diện tích nửa mét. Nhưng sau khi phong nhận vừa rời khỏi chân nàng thì lập tức khuyết trương hình thành phong nhận 5 mét. Phong nhận xoay tròn phát ra âm thanh chói tai trực tiếp bắn vào vòi rồng. Phương hướng công kích của nàng đồng dạng cũng là cổ phong. Hai chân đá ra các đạo phong nhận hình thành một vòng cung nhịp nhàng. Tuy Mạc Địch không cách nào khống chế năng lượng như Tề Nhạc nhưng công kích không hề gián đoạn như thế chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng phải đỏ mặt xấu hổ. huống chi nàng còn phát ra phong nhận bá đạo như thế. Có ba người dẫn đầu nên mấy vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác cũng phát động công kích theo. Nhưng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều am hiểu năng lực khác nhau, có chủ năng lượng, có chủ tính linh hoạt hoặc là năng lực đặc thù. Như Hồ Quang thì năng lượng của hắn không yếu hơn những người khác, nhưng mà năng lực mạnh nhất của hắn là độc tố. Năng lượng bản thân hơn phân nửa là do độc tố chuyển hóa mà thành, cho nên lúc này không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Dịch An có tình huống không khác hắn lắm. Dịch An vào thời điểm công kích năng lượng là cực kỳ cứng, hơn nữa thân thủ linh hoạt rất dễ dàng hình thành đả kích tử vong cho đối thủ. Nhưng muốn nói đem năng lượng đánh ra ngoài thì không phải thứ hắn am hiểu. Cho nên hai người chỉ có thể tận lực bảo vệ đồng đội của mình, muốn giúp đỡ càng khó khăn a. Hãn Mã Xương Kiệt cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn là tiên thiên giác tỉnh giả và đi theo sinh tiếu thủ hộ thần tu luyện trong khoảng thời gian này, đối với năng lượng bản thân khống chế không tệ. Tuy không thể như mạc địch nhưng mỗi lần công kích đều rất cường hoành, đều có thể khiến vòi rồng chấn động. Bốn người trở thành người công kích chủ yếu. Bốn người bọn họ toàn lực công kích khiến năng lượng vòi rồng ảnh hưởng thật lớn, đã không thể tiến hành công kích mạnh như trước kia. Vòi rồng tiếp tục thêm một giờ mới tiêu tán đi. Tất cả mọi người hư thoát ngã ngồi xuống mặt đất. Bọn họ lúc này mới cảm nhận được sự khủng bố của thiên nhiên. Chỉ có rất ít người còn chỉnh tề, đại đa số quần áo trên người biến thành rẻ rách. Bởi vì trước kia bảo vệ tính mạng của mình nên đem năng lượng bản thân phát huy tới cực hạn. Lúc này đại đa số người lực lượng hao hết, cảm giác rét lạnh không ngừng xâm lấn cơ thể của bọn họ. Bây giờ bọn họ mới hiểu được vượt qua ngọn núi này là khó khăn cỡ nào. Chỉ có mấy chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thực lực cường đại bây giờ mới còn dư lực, nhưng bọn họ không thể nghỉ ngơi được, không ngừng đi kêu gọi đồng bạn của mình, không cho bọn họ tiến vào trạng thái ngủ. Nơi này chính là núi tuyết A, một khi ngủ chỉ sợ sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này. Lúc trước vòi rồng công kích các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần căn bản đều biết được vị trí của nhau. Từ Đông tiêu hao tuy rất lớn nhưng thực lực của hắn cũng là người mạnh nhất hiện giờ và có năng lực phi hành. Hắn vỗ cánh bay lên vách đá liên hệ với mỗi đội trưởng một đội. Sau khi trải qua thương nghị ngắn ngủi bọn họ quyết định bay xuống dưới. Lúc này tu chỉnh các đội khác và vì an toàn của đồng đội hiện tại đã không có khả năng tiếp tục leo núi. Tề Nhạc sau khi hoàn thành khống chế lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trên mặt không có chút biểu tình nào, giống như vừa rồi không có chút quan hệ nào với hắn, làm cho Như Nguyệt cùng Tuyết Nữ có cảm giác không biết nên khóc hay cười. Thông qua tinh thần lực của Tề Nhạc nhìn thấy bộ dáng chật vật của mọi người trên núi thì các nàng cảm giác mình thật may mắn, đồng thời cũng đặt dấu hỏi cho tập huấn lần này. Ngày đầu tiên đã làm như vậy thì tập huấn sau đó sẽ là cái gì? Theo đề nghị của Từ Đông, vì bảo vệ mọi người an toàn thì 12 đội sẽ cùng tụ tập vào giữa sườn núi. Sau đó chuẩn bị hạ xuống ranh giới không có tuyết nghỉ ngơi một lát rồi xuống núi. Lúc này đang ở độ cao hơn 1000 mét thì không phải dễ ứng phó như vậy được. Nhìn thấy người bốn đại gia tộc hao hết thể lực thì chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nhìn nhau cười khổ. Cơn vòi rồng kia làm cho bọn họ đối với thế giới này có cảm giác lạ lẫm và mệt mỏi. Dù sao trong lòng bọn họ thì lực lượng tự nhiên là không thể chống lại. Lần này chỉ là vận khí tốt. Nếu như lần sau vòi rồng mạnh như vậy xuất hiện thì chỉ sợ bọn họ không thể chu toàn như bây giờ. Tuy bọn rất quen thuộc Tề Nhạc nhưng bây giờ không có người nào nghĩ tới cơn vòi rồng vừa rồi là tác phẩm của Tề Nhạc a. Thật vất vả mới hạ xuống ranh giới không có tuyết thì Từ Đông tạm thời với tư cách tổng chi huy ra lệnh cho mọi người tụ tập cùng một chỗ giữa sườn núi. Do người của Từ gia dùng năng lượng hỏa diễm sưởi ấm cho mọi người, hơn nữa lấy lương khô mang theo trên người ra ăn. Sau khi thể lực khôi phục một chút thì tiếp tục đi xuống núi trở về thôn trang. Điền Thử, anh không sao chứ? Từ Đông liếc mắt nhìn qua Điền Thử đang thở dốc hổn hển. Điền Thử lúc này đã nói không ra lời, chỉ ngồi một chỗ và phất phất tay với Từ Đông. Thực lực của hắn tuy đạt ba vân rồi nhưng mà hắn là người cực kỳ đặc thù trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Đối kháng vòi rồng không phải sở trường của hắn, năng lực chỉnh thể cũng không được. Trước kia vì bảo vệ đồng đội của mình nên trên người hắn trước sau bị vòi rồng oanh kích vài lần thật mạnh. Quần áo trên lưng lúc này có chỗ tổn hại. cũng lưu lại mấy dấu vết màu tím trên lưng. Nếu như không phải Tề Nhạc đã dùng năng lượng tự nhiên chi nguyên cải tạo thân thể của hắn thì chỉ sợ Điền Thử lúc này đã sớm đầy máu. Các đồng đội của hắn lúc này đang ân cần nhìn qua hắn. Phải biết rằng có nhiều lần Điền Thử đã mạo hiểm dùng thân của mình cứu bọn họ. Đối với những người trẻ tuổi này đã tràn ngập tôn kính với người đội trưởng mập mạp này rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, sau vòi rồng là tuyết lở, 2. Đương nhiên Điền Thử còn không phải chiến sĩ chật vật nhất trong sinh tiếu thủ hộ thần. Chật vật nhất chính là Quan Tĩnh cùng Mạc Đạm Đạm. Quan Tĩnh là người cuối cùng gia nhập sinh tiếu thủ hộ thần và cũng không phải tiên thiên giác tỉnh giả. Đến bây giờ hắn miễn cưỡng tiến vào cảnh giới hai vân mà thôi. Hắn là người ích kỷ nhưng mà hắn từng tham gia ngành dịch vụ đặc thù. Thật vất vả chọn lựa được 10 anh chàng tuấn tú trong 4 đại gia tộc ra. Hắn làm sao để cho bọn họ bị thương tổn đây? Hắn dùng vân lực của mình thúc giục kỹ năng duy nhất có được là Chư Khiêu Thiên Hạ đem thân thể của mình hóa thành cục thịt lớn. Hắn cũng như Điền Thử ngăn cản không ít lần trùng kích của vòi rồng. Thực lực của hắn còn không bằng Điền Thử cho nên thân thể đã đầy máu. Trừ mấy tấm vải còn lành lặng ra thì đại đa số da thịt trên thân thể rớm máu. Đây là có thương băng hỗ trợ rồi. Nếu không hắn sớm bị vòi rồng xé nát. Đãi ngộ của hắn lúc này cũng như Điền Thử. Những đồng đội sống sót sau tai nạn đang trị liệu thương thế của hắn. Tình huống của Mạc Đạm Đạm cũng không tốt hơn gì Quan Tĩnh cho lắm. Tuy quần áo còn tốt, gương mặt của nàng lúc này đã trương lên to hơn. Ai bảo kỹ năng chiến sĩ cầm tinh châu đa số là dùng tới đầu cơ chứ. Tuy đồng đội của nàng không được chiếu cố bao nhiêu nhưng Mạc Đạm Đạm chống cự vòi rồng điên cuồng cũng khiến bọn họ bội phục không thôi. Yến Tiểu Ất là chiến sĩ yếu kém nhất nhưng tình huống lại không tệ cho lắm. Năng lực của cầm tinh dê là trị liệu và phòng hộ. Cho nên tuy hắn chỉ có thực lực ba vân nhưng phương diện bảo hộ hắn vẫn làm vô cùng tốt. Vân lực cầm tinh dê nhu hòa chống cự lại mỗi lần trùng kích của vòi rồng. Tuy đồng đội của hắn cũng có người bị thương nhưng vân lực trị liệu của cầm tinh dê tốt tới mức không thể nghi ngờ. Trừ mấy chiến sĩ cầm tinh cường đại nhất là không bị thương ra thì đồng đội của họ cũng có thương tổn. Lúc này mấy gia hỏa đang chen nhau tới tìm Yên Tiểu Ất. Bọn họ muốn được gia hỏa chữa trị. Từ Đông cười khổ nhìn qua thương binh nhiều như vậy, trong ánh mắt mang theo hào quang hổ thẹn, xem ra thực lực của mình vẫn còn chưa đủ và phản ứng cũng quá chậm. Nếu như mình có thể ra tay sớm một chút thì có lẽ tình huống không như bây giờ rồi, nhưng mà năng lượng vòi rồng vừa rồi khá kỳ lạ, nhìn thì rất khổng lồ nhưng không sinh ra đả kích mang tính hủy diệt. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hơn 100 người nghỉ ngơi xong và chờ khôi phục nguyên khí đôi chút sẽ qua xuống núi. Thời điểm bọn họ đang nghỉ ngơi thì đỉnh núi có hai đạo thân ảnh không biết xuất hiện từ lúc nào. Thân ảnh màu trắng có chút lo lắng nhìn qua thân ảnh màu đen, nói, lão công, chúng ta làm vậy không có vấn đề gì chứ. Thân ảnh màu đen cười hắc hắc, nói, có vấn đề cũng không phải vấn đề của chúng ta, dù sao cũng đang huấn luyện cơ mà, tới đây đi. Không biết vì cái gì nhìn thấy người khác chịu tra tấn thì nội tâm của anh lại vui sướng như vậy, hắc hắc. Thân ảnh màu trắng tức giận nói, còn không phải. Tốt, xem ra anh cũng muốn tra tấn em rồi. À, không đúng, em đừng béo anh chỉ nói thật thôi mà. Không, là tùy tiện nói mà thôi, chúng ta bắt đầu đi. Vừa nói thân ảnh màu đen đã khởi xướng công kích trước tiên. Ngay sau đó liền nện lên đỉnh núi thật mạnh. Thân ảnh màu trắng cũng giơ nửa thân trên lên, nhưng mà nàng hướng không trung phun ra một khí lưu màu trắng. Cách đó không xa có một ngọn núi tuyết bị khí lưu màu trắng này ảnh hưởng nên phát ra từng đợt âm thanh ồ ồ mạnh mẽ. Sau khi trải qua vòi rồng tập kích thì các chiến sĩ cầm tinh như chim sợ cành cong. Đột nhiên có động tĩnh lớn thì bọn họ không tự giác nhìn lên không trung. Còn khá tốt là bầu trời sau khi vòi rồng biến mất thì khôi phục màu xanh như trước. Nhìn qua nó không thấy có gì không ổn. Nhưng mà âm thanh nổ vang liên tục kia từ nơi nào truyền tới chứ? Đương nhiên bọn họ không nhìn thấy gì rồi. Ở trên đỉnh núi cao có hai thân ảnh đang oanh kích mạnh mẽ. Lúc này ngọn núi đang run lên kịch liệt và đại lượng xung lực đang ảnh hưởng tới mặt băng dưới chân. Quản Bình cùng Từ Đông liếc nhau, Từ Đông hỏi, chuyện gì xảy ra? Quản Bình ngẫm lại, nói, nghe âm thanh này tôi có cảm giác như tuyết lở, nhưng mà tuyết trên ngọn của chúng ta đã bị vòi rồng mang đi cả rồi. Chỉ còn lại mặt băng thì sao còn tuyết được cơ chứ? Nhưng âm thanh này là... Đột nhiên âm thanh mạnh mẽ vang lên, mở miệng là Yến Tiểu Ất. Trời ạ, ai nói đều là băng, các người nhìn kìa. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang đỉnh núi. Bọn họ nhìn thấy chính là sương mù trắng xóa. Tuyết động trên đỉnh núi cao 4.000 mét đang lao xuống. Xem ra hướng chính diện tuyết lở chính là nơi của bọn họ. Tất cả mọi người giống như ăn hóc môn kích thích đều đứng dậy. Nhưng dù sao bọn họ cũng là tinh nhuệ trong 4 đại gia tộc. Trong lúc nhất thời lại không người nào lựa chọn chạy trốn. Bởi vì bọn họ đều biết cho dù hiện tại chạy trốn cũng không có chút tác dụng gì. Cho dù tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh hơn tuyết lở từ trên đỉnh giáng xuống. Huống chi thực lực hiện giờ 10 không còn 1. Tuyết lở tuyệt đối là đáng sợ, nhất là những khối đá đọng trong băng. Nhưng dù là cái gì cũng khiến bọn họ mất mạng cả. Trong lúc nguy cấp, Quản Bình làm ra lựa chọn chính xác nhất. Giống lớn kêu lên, nhanh, mọi người mau bắt lấy gốc cây nào chắc chắn một chút đi. Đem thân trốn phía sau gốc cây. Cho dù như thế nào cũng không được buông tay ra. Nhớ kỹ đấy. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Tuyết lở khổng lồ từ trên đỉnh núi lao xuống cơ hồ chỉ trong nháy mắt đem ngọn núi ngoài cùng Côn Lôn Sơn mạch phủ trắng xóa. Từ độ cao 4.000 mét lao xuống dưới đất đã thôn phệ thân thể của bọn họ. Cũng đem ranh giới có tuyết kéo dài xuống dưới đất. Tuyết lở luôn luôn là thiên tai gây họa ngay lập tức. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ qua mấy phút thì tuyết rơi đầy trời cũng biến mất. Không được, tôi không kiên trì nổi nữa. Từ Đông có chút thê lương hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời bịch, một tiếng thật lớn và hơn 10 đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời từ không trung ngã rơi xuống, ngã vào tầng tuyết mềm mại.